Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182: Miểu sát tông lão cẩu. Ngẫu nhiên gặp Lạc Sơ Ảnh. 185. Chương 182: Miểu sát tông lão cẩu. Ngẫu nhiên gặp Lạc Sơ Ảnh. 3/10/2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 182: Miểu sát tông lão cẩu. Ngẫu nhiên gặp Lạc Sơ Ảnh. Nguyệt phiếu tăng thêm tương đương. Trả lời Tô Tỉnh chính là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Tô Tỉnh cũng không dám phớt lờ. Bởi vì tại hắn thần thức cảm ứng bên trong. Từ giết chết tông lão cẩu về sau. Một cỗ khí tức vẫn đi theo chính mình. Đối phương không biết sử dụng cỡ nào thủ đoạn. Để Tô Tỉnh bắt giữ không đến người này vị trí cụ thể. Ha ha, nếu là không dám hiện thân. Vậy các hạ cứ tiếp tục cùng đi theo đi. Chờ đến kinh đô. Không biết các hạ là còn có hay không lá gan đi theo ta. Tô Tỉnh cao giọng uy hiếp nói. Trong không khí một trận trầm mặc. Cũng không lâu lắm. Một thân ảnh từ trong bóng tối bước ra. Nhìn chằm chằm Tô Tỉnh hỏi. Ngươi vì sao? Muốn tập sát tông hộ pháp. Tô Tỉnh âm thầm tích xúc nguyên lực. Chuẩn bị giết người diệt khẩu. Nhưng khi nhìn thấy người này bóng người về sau. Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người. Lạc Sơ Ảnh. Là ngươi, Tô Tỉnh vạn vạn không nghĩ tới. Vừa lúc đụng vào bản thân tập sát tông lão cẩu hiện trường không phải người bên ngoài. Mà là Lạc Sơ Ảnh. Người áo đen nghe vậy trầm mặc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Tô Tỉnh thế mà lại nhận biết nàng. Phải biết Lạc Sơ Ảnh là của nàng tên thật. Phương thế giới này, hẳn là không người biết tên của nàng mới đúng. Thế là Lạc Sơ Ảnh âm thầm cảnh giác. Nghi ngờ nói. Ngươi vì sao biết được tên của ta? Tô Tỉnh nghe vậy bỗng nhiên nói. Ngươi còn nhớ rõ cái kia tại trong mưa to khóc một đêm tiểu nữ hài sao? Không trở về được nữa rồi. Lạc Sơ Ảnh. Đây là Tô Tỉnh trước đó từng cùng Lạc Sơ Ảnh quyết định ám ngữ. Quả nhiên, Lạc Sơ Ảnh nghe được câu nói này về sau. Nháy mắt thân thể mềm mại chấn động. Khó có thể tin nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao lại biết rõ câu nói này? Tô Tỉnh nghe vậy bắt đầu giải thích. Lạc Sơ Ảnh, tại khác biệt dòng thời gian bên trong, chúng ta đã sớm quen biết. Chúng ta đã sớm là cùng nhau chiến đấu nhiều năm. Có thể lẫn nhau tin tưởng chiến hữu rồi. Chúng ta cộng đồng đối kháng dị tộc. Phòng ngừa bọn hắn xâm lấn chúng ta thế giới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem chính mình tại máy mô phỏng bên trong nói qua vô số lần thuyết pháp nói ra. Lạc Sơ Ảnh thần sắc từ chấn kinh, đến sau cùng tín nhiệm, Tô Tỉnh đem đây hết thảy để ở trong mắt. Cuối cùng, Lạc Sơ Ảnh nói, lẫn nhau dựa vào chiến hữu a. Vậy ngươi, cần ta làm chút gì đó sao? Tô Tỉnh nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng. Hắn nguyên bản còn tại lo lắng, tông lão cẩu chết về sau. Hắn sau này không có mượn cớ tại mô phỏng bên trong gia nhập Giáng Lâm giáo. Nhưng hôm nay, Lạc Sơ Ảnh đem hắn dẫn vào không phải cũng là một dạng sao? Thế là Tô Tỉnh nói. Sau một tháng, chúng ta lại đến nơi đây tụ hợp. Đến lúc đó ta muốn ngươi kéo ta gia nhập Giáng Lâm giáo. Nơi đó có ta cần đồ vật. Lạc Sơ Ảnh nghe xong khéo léo nhẹ gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hai người cũng không để lại phương thức liên lạc. Mà là lẫn nhau tách rời. Rất nhanh. Đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Lẩm bẩm nói. Trải qua lần này mô phỏng đến xem. Nếu là ở trong hiện thực một tháng sau đánh giết tông lão cẩu. Hoàn toàn có thể thực hiện. Đến lúc đó, ta liền chân chính có thể thu hoạch được tông lão cẩu di sản. Bất quá, vấn đề duy nhất là sẽ dẫn tới Lạc Sơ Ảnh chú ý. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Nói thật, Tô Tỉnh trước mắt còn không nghĩ tại trong hiện thực cùng Lạc Sơ Ảnh chạm mặt. Không phải là bởi vì không tin Lạc Sơ Ảnh, mà là ở trong đó khả năng đưa tới biến số quá nhiều. Khả năng đưa tới đâm giết hoặc là một hệ liệt phiền phức. Bất quá, nếu là muốn đánh giết tông lão cẩu, khó tránh khỏi hội hợp Lạc Sơ Ảnh chạm mặt. Chấm ngoặc kép, huống chi. cùng Lạc Sơ Ảnh chạm mặt, không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Thế giới hiện thực đánh giết Tông lão cẩu về sau, Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong tiến vào Giáng Lâm giáo sẽ thay đổi phiền toái một chút. Nhưng nếu là đạt được Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến, hiệu quả cũng giống như vậy. Mà lại, theo Tô Tỉnh thực lực tăng lên, vậy dần dần theo dõi Giáng Lâm giáo kho báu. Nếu là muốn cướp sạch kho báu, nói không chừng còn cần Lạc Sơ Ảnh nội ứng ngoại hợp. Có lẽ, đánh giết Tông lão cẩu về sau, đích xác có thể thừa cơ hội này tiếp xúc Lạc Sơ Ảnh. Dù sao nàng là có thể tín nhiệm, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, xuyên qua dòng thời gian lấy cớ này cũng không thể dùng nữa. Dù sao trong hiện thực mệnh chỉ có một lần, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư một chút, lẩm bẩm nói, có lẽ, ta có thể dùng ngụy trang thân phận cùng Lạc Sơ Ảnh gặp nhau. Không phải là không tín nhiệm nàng, mà là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng nếu là không nói ra câu kia ám ngữ, làm như thế nào nhường nàng tín nhiệm đâu? Tô Tỉnh linh cơ khẽ động, bỗng nhiên thầm nghĩ, đúng rồi, thành công học, lắc lư học, đại sư, có cái này thiên phú, chắc hẳn có thể lấy được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, chuẩn bị chờ về sau mô phỏng bên trong một lần nữa mang ra cái này thiên phú. Nếm thử một phen, bất quá lần này mô phỏng, nên tích lũy tài nguyên thời điểm rồi. Đến nỗi sau đột phá phản hư cảnh làm chuẩn bị. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi trở lại kinh đô thành. Một tháng sau, ngươi đúng giờ cùng Lạc Sơ Ảnh chạm mặt. Được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh, ngươi thành công gia nhập Giáng Lâm giáo. Đồng thời, vậy phát hiện Giáng Lâm giáo đang điều tra Tông lão cẩu nguyên nhân cái chết. Nhưng bởi vì ngươi làm kín đáo, đồng thời che giấu bản thân thiên cơ, Giáng Lâm giáo cũng không có tìm tới hung thủ thật sự. Tại Lạc Sơ Ảnh dưới sự trợ giúp, ngươi thu hoạch số lớn dược liệu, đồng thời góp nhặt không ít đan dược. Lại qua mấy tháng, làm ngươi không nghĩ tới chính là Long hộ pháp thế mà rời đi Giáng Lâm giáo kho báu trụ sở. Đến rồi một chuyến Giáng Lâm giáo đại bản doanh. Chính như ngươi nghĩ, Tông hộ pháp gia nhập Giáng Lâm giáo chính là Long hộ pháp dẫn dắt tiến. Mà hắn lần này đến đây, chính là nghĩ điều tra Tông hộ pháp nguyên nhân cái chết. Hắn điều tra thời gian một tháng, trong lúc đó cũng không có phát hiện vấn đề gì. Trước khi rời đi, hắn thật sâu nhìn ngươi liếc mắt. Ngươi cho rằng Long hộ pháp nhìn ra cái gì mánh khóe. Nhưng hắn nhưng chỉ là trở lại trong bảo khố. Sau đó vô sự phát sinh. Tại Long hộ pháp trên thân, ngươi cảm thấy một loại áp bách cảm giác. Thực lực của hắn tựa hồ so ngươi còn phải mạnh hơn không ít. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên, đầu kia Tông hộ pháp tại trong nhật ký nhắc tới lão Long. Chính là Long hộ pháp sao? Cái này Long hộ pháp không phải là Long tộc người. So với ta thực lực còn phải mạnh hơn không ít. Không phải là phản hư kỳ đại viên mãn. Thậm chí là hợp thể kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh lập tức cảm thấy có chút không ổn. Hắn sau này nếu là muốn cướp sạch Giáng Lâm giáo kho báu, thiếu không được muốn cùng Long hộ pháp làm qua một trận. Mà Long hộ pháp thực lực càng mạnh, đối Tô Tỉnh lại càng bất lợi. Nhìn tới, tối thiểu đạt được phá hư cảnh đại viên mãn về sau, mới có nắm chắc cướp sạch Giáng Lâm giáo kho báu rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhíu mày. Hắn nghĩ tới rồi bản thân đã từng chiếm được một cái tên là Đồ Long giả thiên phú. Tựa hồ đối Long tộc có trời sinh khắc chế cùng đe dọa. Đồ Long giả, có lẽ thích hợp thời điểm. Cái này thiên phú cũng nên xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cái này Long hộ pháp phát hiện là ta đánh giết Tông lão cẩu. Hẳn không có. Nếu không Long hộ pháp hẳn là sẽ tại chỗ cầm xuống ta mới đúng. Chắc là thiên cơ che đậy chi thuật tránh thoát Long hộ pháp dò xét. Mà hắn sở dĩ chú ý ta. Có lẽ là bởi vì cùng là tu tiên giả. Hoặc là cảm giác được ta thực lực không tầm thường. Tô Tỉnh trong lòng có chút suy đoán. Bất quá cái này Long hộ pháp tạm thời không có đem ý nghĩ đánh trên người Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vậy tự nhiên mừng rỡ tiếp tục phát dục, làm bản thân lớn mạnh. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Về sau mấy tháng vô sự phát sinh, người vẫn như cũ đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong an tâm luyện chế đan dược, tu hành ngự kiếm thuật. Năm thứ hai, kinh chập ngày, người tới đến một nơi trong núi lớn. Thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa kéo dài đại sơn, cả tòa kéo dài trong núi lớn. Mỗi một âm thanh chim hót, mỗi một sợi gió nhẹ, đều ở đây ngươi thần thức cảm ứng bên trong. Làm sấm mùa xuân rơi xuống kia một cái chớp mắt, ngươi hành động, chân đạp phi kiếm, phiêu giật như tiên, trên không trung hóa thành tàn ảnh. Ở nơi này nửa giây bên trong, mỗi một giọt mưa rơi xuống quỹ tích, đều ở đây ngươi cảm ứng bên trong. Nửa giây sau, ngươi ngừng lại, mở ra lòng bàn tay, linh khí bao khỏa bên trong, rõ ràng là một sợi xuân lộ tịnh thủy, vừa vặn 10 giọt, một giọt không ít, ngươi hài lòng rời đi, trở lại Giáng Lâm giáo bên trong tiếp tục luyện đan. Năm thứ ba, kinh chập ngày, ngươi lại rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến đại sơn, ngươi xuân lộ tịnh thủy góp nhặt đến 20 giọt, cùng năm, ngươi đem Giáng Lâm giáo bên trong dược liệu toàn bộ tham ô nhập trong túi. Luyện chế hơn 10 vạn mai đan dược, ngươi chuẩn bị phản bội chạy trốn ra Giáng Lâm giáo. Ở một cái đêm khuya, ngươi tỉnh lại Lạc Sơ Ảnh, mang theo nàng trốn hướng kinh đô. Nàng không có hỏi thăm, chỉ là yên lặng đi theo ngươi, tin tưởng vô điều kiện ngươi. Ngươi đem những năm này luyện chế ngưng thần đan tặng cho nàng, trợ giúp nàng thành công đột phá làm truyền kỳ cấp cường giả. Sau đó, các ngươi tao ngộ Giáng Lâm giáo truy sát, có thể thực lực các ngươi xuất chúng, trên đường đi thậm chí còn phản sát mấy vị võ hoàng đỉnh phong hộ pháp. Đi tới kinh đô về sau, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày ổn định luyện đan, vì đại hạ quốc cung cấp đan dược. Năm thứ tư, kinh chập ngày, ngươi lần nữa thu thập xuân lộ tịnh thủy. Lúc này xuân lộ tịnh thủy số lượng đi tới 30 giọt. Cùng năm, ngươi đem những năm này luyện chế đan dược toàn bộ cho đại hạ quân đội, vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều cường giả, không cần luyện đan về sau. Ngươi đưa ra thời gian, sửa sang lại tông lão cẩu di sản, trừ một chút bảo vật bên ngoài, ngươi được đến 8 vạn mai linh thạch. Ngươi không có sử dụng những linh thạch này, mà là đem bọn hắn tỉ mỉ bảo tồn lại. Năm thứ năm, kinh chập ngày, ngươi xuân lộ tịnh thủy số lượng đi tới 40 giọt. Cùng năm, ngươi đi trước trấn yêu quan ngăn địch, muốn tìm kiếm phá hư cảnh về sau con đường. Trấn yêu quan bên trong yêu vương, yêu hoàng cấp yêu thú số lượng không ít, nhưng lại khó mà gặp gỡ truyền kỳ yêu thú. Có thể ngươi thực lực hôm nay, đừng nói yêu vương máu thịt tinh hoa, cho dù là yêu hoàng máu thịt tinh hoa, vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thế là ngươi đợi tại trấn yêu quan bên trong, mỗi ngày giết địch, mỗi khi kinh chập ngày lúc, thì sẽ tiến về thế giới hiện thực, thu thập xuân lộ tịnh thủy. Như thế, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Năm thứ 8, ngươi đã trong tay xuân lộ tịnh thủy đã đi tới 70 giọt, đủ để luyện chế 70 lò luyện hư đan. Nhưng luyện hư đan làm độ khó luyện chế cao nhất trung phẩm đan dược một trong. Người trước mắt còn không có luyện chế thành công nắm chắc. Thế là ngươi dự định tiếp tục thu thập xuân lộ tịnh thủy, để làm mô phỏng ban thưởng mang ra. Ngày nào đó, ngươi ngay tại trấn yêu quan bên trong giết địch, lại đụng phải một tôn ngoài ý muốn khó dây dưa yêu thú. Yêu thú này thân cao không tới trăm trượng, lại có được có thể so với truyền kỳ cấp thực lực. Như thế hình thể, tại truyền kỳ cấp yêu thú bên trong cũng liền có thể so với người lùn người tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác yêu thú này khí lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, thậm chí không yếu hơn ngươi. Nhưng so sánh những cái kia hình thể ngàn trượng truyền kỳ yêu thú, hắn lực phòng ngự nhưng còn xa không bằng bọn hắn. Ngươi và tôn này truyền kỳ cấp yêu thú đại chiến mấy trăm hiệp, nương tựa theo cực mạnh sức chịu đựng, lực lượng, cùng với hộ thể cương khí, cuối cùng đem chém ở dưới ngựa. Sau đó, ngươi được đến 300 cân chân quý truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. trong lòng như có điều suy nghĩ. Cho nên, truyền kỳ cấp yêu thú bên trong, vậy không hoàn toàn là những cái kia hình thể khổng lồ, thân cao ngàn trượng quái vật, chấm ngoặc kép, cũng có hình thể hơi nhỏ. Tỉ như trước đó gặp được cao 10 mét không tới ảnh tộc yêu thú. Hoặc là lần này cao trăm trượng truyền kỳ yêu thú. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh thở phào nhẹ nhõm nói. So với những cái kia hình thể khổng lồ truyền kỳ yêu thú. Những này truyền kỳ yêu thú mặc dù cũng khó quấn, nhưng lực phòng ngự dù sao không có biến thái như vậy. Bởi vậy sẽ không là ta đối thủ. Cho nên, ta có lẽ có thể đánh giết loại này nhanh nhẹn hình yêu thú. Đến thu hoạch máu thịt tinh hoa. Dù sao mặc dù hình thể khác biệt, nhưng bọn hắn ẩn chứa máu thịt tinh hoa số lượng lại là không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, nhưng lập tức Tô Tỉnh lại khẽ cau mày nói. Thế nhưng là trên chiến trường hình thể khổng lồ truyền kỳ cấp yêu thú số lượng càng nhiều. Chấm ngoặc kép, muốn đánh giết bọn hắn, ta nhất định phải dựa vào kiếm trong tay. Đối với tam tài kiếm pháp tu luyện cũng nên đưa vào danh sách quan trọng rồi. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết, truyền kỳ cấp yêu thú máu thịt tinh hoa. Đối bây giờ ta có bao lớn trợ giúp? Mang theo nghi hoặc, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết truyền kỳ cấp yêu thú về sau. Người bắt đầu phục dụng những này yêu thú máu thịt tinh hoa. Lấy tăng cường luyện thể tu vi. Người phát hiện truyền kỳ cấp yêu thú máu thịt tinh hoa đối với người hiệu quả rất không tệ. Tại dạ dày vương thiên phú gia trì bên dưới. Tu vi của ngươi ngày càng tinh tiến. Ngày nào đó, ngươi ý tưởng đột phát. Muốn nếm thử một phen truyền kỳ cấp yêu thú máu thịt tinh hoa luyện chế mà thành thoát thai hoán. Cốt đan, sẽ hay không đối với ngươi tu hành có chỗ trợ giúp. Thế là, ngươi mỗi ngày trừ tu luyện cùng đánh giết yêu thú bên ngoài. Lại bắt đầu nếm thử luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Năm thứ 9. Thoát thai hoán cốt đan luyện chế so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn một chút. Bởi vì trước đó không mang ra luyện đan kinh nghiệm, ngươi lại muốn bắt đầu lại từ đầu học tập. Ngươi mỗi ngày lần lượt thử lỗi, đang không ngừng thí nghiệm bên trong sửa lại phương thuốc. Tại đại lượng yêu vương, yêu hoàng máu thịt tinh hoa ủng hộ phía dưới, ngươi đối thoát thai hoán cốt đan thủ pháp luyện chế ngày càng tinh tiến. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 12 năm, người tích lũy xuân lộ tịnh thủy số lượng đi tới 110 giọt. Người đem bọn hắn cẩn thận mà bảo tồn lại. 3 năm này thời gian bên trong, người luyện thể tu vi tinh tiến không ít, nhưng khoảng cách phá hư cảnh nhị trọng cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời, người đối với thoát thai hoán cốt đan luyện chế cũng lớn có tiến triển. Yêu vương cấp thoát thai hoán cốt đan ngươi đã thành công nắm giữ. Đồng thời tác dụng phụ cực nhỏ. Ngươi bắt đầu nắm giữ yêu hoàng cấp bậc thoát thai hoán cốt đan. Cùng năm, ngươi và Lạc Sơ Ảnh phối hợp. Lại đánh chết một đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Ngươi đem hơn 300 cân truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa chứa đựng xuống tới. Lưu làm ngày sau luyện đan chuẩn bị dùng. Như thế, tại ngày qua ngày tu luyện, luyện đan. Giết yêu bên trong, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 15 năm, người thành công nắm giữ yêu hoàng cấp bậc thoát thai hoán cốt đan. Bắt đầu nếm thử sử dụng truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa tiến hành luyện chế. Trong lòng ngươi có chút chờ mong. Nếu là cái này thoát thai hoán cốt đan luyện chế thành công, chắc hẳn ngươi ở đây phá hư cảnh tu hành sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cùng năm, người tích lũy đến xuân lộ tịnh thủy đạt tới 140 giọt. Thứ 16 năm, đây là ngươi lần thứ 300 nếm thử luyện chế truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan thất bại. Rõ ràng ngươi mỗi một lần đều làm được hoàn mỹ, tỉ mỉ nhập vi, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể luyện ra phế đan. Ngươi hoài nghi là dược tính không bình thản, bởi vì truyền kỳ máu thịt tinh hoa dược tính quá mức cuồng bạo. Thậm chí nhường ngươi nhiều lần nổ lò, nhị giai dị kim loại lò luyện đan đều dùng hỏng rồi mấy cái. Ngươi bắt đầu nếm thử gia nhập mới phụ dược, trong vòng cùng thoát thai hoán cốt đan dược tính. Đáng tiếc, ngươi còn lại truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa tại nhiều lần luyện đan bên trong tiêu hao sạch sẽ. Ngươi bắt đầu nghĩ biện pháp săn bắt càng nhiều truyền kỳ yêu thú. thứ 17 năm, ngươi lần nữa phối hợp Lạc Sơ Ảnh đánh chết một tôn truyền kỳ yêu thú. Sau đó lấy ra huyết nhục của nó tinh hoa, tiếp tục luyện chế đan dược. Một năm này, ngươi có Xuân Lộ Tịnh Thủy đi tới 160 giọt. Thứ 18 năm, trải qua ngươi không ngừng nếm thử, ngoài ý muốn phát hiện, tiết cốt ngọc sâm dược tính lạnh tĩnh, có thể rất tốt trung hòa truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa cuồng bạo dược tính. Trong lòng ngươi kinh hỉ, chuẩn bị tiếp tục nếm thử luyện đan. Nhưng khi ngươi thử thứ 1000 lần về sau, chờ đợi ngươi vẫn là thất bại. Cũng là trải qua không ngừng mà nếm thử, ngươi dần dần phát hiện vấn đề. Ngươi ly hỏa thuật nhiệt độ không đủ, cần cao cấp hơn khống hỏa thủ pháp. Cần ngươi đem ly hỏa thuật tu luyện đến đại thành cấp bậc. Trừ cái đó ra, nhị giai dị kim loại chế tạo thành lò luyện đan vậy không đủ kiên cố. Chỉ có Thanh Vân Tử để lại cho ngươi lò luyện đan. Mặc dù coi như rách rách dưới dưới, nhưng lại có thể tiếp nhận cực hạn nhiệt độ cao. Ngươi trong lòng biết ly hỏa thuật thăng đến đại thành không phải một sớm một chiều sự tình. Thế là chỉ có thể tạm thời đình chỉ đối với thoát thai hoán cốt đan nghiên cứu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút thở dài nói. Đáng tiếc, nếu là có thể nghiên cứu ra truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan. Chỉ sợ ta tại phá hư cảnh tu vi tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn gấp đôi không ngừng a. Nhưng còn cần nắm giữ ly hỏa thuật. Cũng chỉ có thể chờ về sau mô phỏng hơn nữa. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này ngược lại cũng không thất vọng. Dù sao hắn lần này mục đích là lấy ra Xuân Lộ Tịnh Thủy. Tiện thể làm đến đại lượng linh thạch, lưu làm về sau phản hư kỳ tu luyện sử dụng, nếm thử luyện chế thoát thai hoán cốt đan, chỉ là nhân tiện sự tình thôi, là thời điểm lại đi một chuyến cổ mộ di tích rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 19 năm, kinh chập ngày, người góp nhặt một sợi Xuân Lộ Tịnh Thủy, như thế. Trong tay ngươi Xuân Lộ Tịnh Thủy số lượng đi tới 180 giọt. Một tháng sau, ngươi đi trước tiên võ thời đại phó bản. Chuẩn bị lấy ra di tích bên trong linh thạch. Ngươi bỏ ra một tuần thời gian. Tìm được 3 khối vỡ vụn ngọc bội. Lại thuận lợi tìm được ngọn núi lớn kia vị trí. Đánh vỡ cự thạch trận pháp về sau. Ngươi tiến vào cổ mộ di tích. Đi vào không bao lâu. Người liền gặp con kia có thể so với phá hư cảnh người chết sống lại khôi lỗi. Người và hắn đại chiến mấy trăm hiệp, đem chém ở dưới ngựa. Sau đó, người phá trừ trận pháp bình chướng, tiến vào di tích cổ mộ khu vực hạch tâm. Hết chương.